Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 771, manh mối gián đoạn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nơi đây quả nhiên có huyền cơ. Tô Nhiên lơ lửng trên không trung. Đối với phía dưới cảnh tượng vừa nhìn liền rõ ràng. Hắn kinh hỉ phát hiện, tại đây hố đất xung quanh, sinh trưởng 6 khỏa cây dừa, hiện lên hình 6 cạnh phân bố tại 4 phía, vô cùng quy tắc, những cái này thụ, có vấn đề. Tô Nhiên nhảy rơi trên mặt đất, kêu gọi chuối tiêu, qua bên kia nhìn xem 3 khác khỏa cây dừa, có cái gì dị thường. Yes sir, chuối tiêu lúc này đáp, hướng phía cách đó không xa kia mấy cây dừa chạy tới. Chỉ cần không phải để cho hắn trả lại 50 kim tệ như thế nào đều tốt nói đi đến cây dừa trước. Tô Nhiên tỉ mỉ tra nhìn lại, hai tay không ngừng gõ lấy vỏ cây, muốn phát hiện có gì không đúng địa phương. Che thủy đại ca, ta phát hiện, xa xa truyền đến chuối tiêu hưng phấn tiếng kêu gào. Ngươi mau nhìn cây dừa cao hơn 3 mét trên cành cây. Chỗ đó khảm nạm lên một khối kỳ quái tảng đá. Chấm chấm, khảm nạm lên tảng đá. Tô Nhiên cả kinh, ngẩng đầu trở lên nhìn lại. Quả nhiên phát hiện một khối 20 phân lớn nhỏ màu xám tảng đá khảm nạm ở trên thân cây. Nếu như không nhìn kỹ, thật sự là không phát hiện được. Đạp không thuật lập tức sử dụng ra. Tô Nhiên lơ lửng tại 3 mét cao độ. Lấy tay đụng vào hướng này khối kỳ quái khảm nạm thạch. Nhưng mà, không có gì chứng dụng. Bất luận Tô Nhiên như thế nào gõ, tảng đá kia liền một chút dị thường đều không có xuất hiện. Gảy cũng gảy không đi ra, điều này làm cho hắn lại càng là sự nghi ngờ rậm rạp. Trực tiếp đầu óc không thông, che thủy đại ca, không đúng, trên ngọn cây này tảng đá thiếu hụt, chuối tiêu chạy được mặt khác một gốc cây dừa, phát hiện trên cành cây chỉ còn lại có một chỗ lỗ thủng. Về phần kia khối màu xám tảng đá, sớm đã không thấy bóng dáng. Không có, Tô Nhiên âm thầm cô một tiếng. Tại trong lòng họa nổi lên hồn. Chẳng lẽ nói, cần gom đủ tất cả thạch khối. Tài năng gây ra nơi đây cấm chế. Mang theo nghi ngờ trong lòng. Tô Nhiên đem này 6 khỏa cây dừa đều cho đi dạo một lần. Này mới phát hiện có 3 khỏa cây dừa thượng khảm nạm thạch thất lạc. Nhưng mà, này 3 khối khảm nạm thạch từ chỗ nào tìm được. Để cho Tô Nhiên phiền muộn chính là, nhiệm vụ này liền một chút nhắc nhở đều không có cho hắn. Này không thuần túy chính là lừa bố mày sao? Manh mối đã đoạn, làm sao vậy? Che thủy đại ca, nhiệm vụ này gặp được phiền toái. Chuối tiêu nhìn thấy Tô Nhiên tại kia trầm mặc không nói. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Ừ, nhiệm vụ này rất kỳ quái. Nói cho ta biết nhiệm vụ địa điểm. Lại liền một chút nhắc nhở đều không có. Tô Nhiên từ giữa không trung nhảy xuống. Đi đến chuối tiêu trước mặt. Tục ngữ nói, cây làm chẳng nên non 3 cây trụng lại nên hòn núi cao. Nhiều người còn có thể thương thảo một chút. Không có nhắc nhở đâu có a. Đến hỏi một chút NPC chẳng phải sẽ biết. Này liên quan nhiệm vụ nhắc nhở hẳn sẽ gây ra. Chuối tiêu không có chút nào cảm thấy đó là một sự tình. Chỉ vào thôn nhỏ phương hướng, tiếp tục nói, che thủy đại ca, ngươi đi hỏi hỏi thôn trưởng kia lão đầu, hẳn sẽ đạt được nhiệm vụ này nhắc nhở liên quan tin tức. Ta hiện đang lo lắng, chính là vạn nhất hỏi lầm người, mà gia tăng lên nhiệm vụ độ khó. Vậy hỏng bét, Tô Nhiên lo lắng không phải là không có khả năng, nếu như này cấm chế tại cá trong đảo, mà kia 3 khối khảm nạm thạch thiếu hụt. Rất có thể là người. Về phần nguyên nhân, Tô Nhiên không nghĩ ra. Mặc kệ nó, có nhiệm vụ nhắc nhở chung quy so với ngươi ở nơi này mù mờ mạnh mẽ. Chỗ khó liền chỗ khó. Nói không chừng về sau nhiệm vụ ban thưởng hội càng thêm phong phú. Chuối tiêu đĩnh đặc nói đến. Che thủy đại ca, ngươi nhanh lên đi thôi. Đừng tại đây lãng phí thời gian. Vạn nhất có thôn dân qua. Ta vừa muốn chạy trốn đến chân trời. Nguyên lai chuối tiêu lo lắng là cái này. Xem ra những thôn dân này đuổi giết hắn. Đã cho nàng tạo thành không nhỏ tâm lý oán hận. Cảm ơn, huynh đệ. Tô Nhiên chân tâm nói cảm ơn. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ. ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một chút cũng không giả. Nhiệm vụ cho dù khó hơn nữa, cũng chỉ có hoàn thành tính khả năng. Từ trước lo, chính mình ngược lại là chú ý đến hơi nhiều. Này xa hố không phải là đào hảo sao? Người muốn là sợ gặp thôn dân. Dứt khoát trực tiếp nhảy vào này hố đất trong. Ta trước tiên đem ngươi cho chôn, chờ ta trở lại sau lại đem ngươi móc ra. Như vậy tuyệt đối không sai. Tô Nhiên chỉ trung gian kia vị trí hố đất, cố ý trêu đùa, khi hắn đã thấy ra, tâm tình tốt lên rất nhiều. Che Thủy đại ca, ngươi có thể hay không lại tổn hại chọn. Tô Nhiên cưỡi Vượng Tài trên người, rất nhanh liền rời đi này mảnh cổ quái chi địa, hướng phía này tòa thôn nhỏ chạy như điên. Hao phí ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, Tô Nhiên liền đến thôn, thu hồi Vượng Tài, bước đi vào thôn tử. Tô Nhiên nội tâm nhiều điểm thấp thỏm, lúc trước chính mình thu mua chân châu sự tình hẳn sẽ bị thôn trưởng biết. Đến lúc đó đừng quá làm khó mình mới hảo xuyên qua đường đi. Tô Nhiên rất nhanh liền đi tới này tòa mau trước nhà tranh. Lần nữa đứng ở chỗ này, Tô Nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Này thật là thành ba lần đến mời. Khấu khấu khấu, Tô Nhiên gõ cũ nát cửa gỗ. Bên trong truyền đến một câu thanh âm già nua. Ai à, ngay sau đó, quen thuộc tiếng ho khan vang lên. Tô Nhiên nghe tiếng biến sắc, huống phì, nghe xong này hào sảng nhà đàm thanh âm. Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Thật giống như này miệng cục đàm tung tóe đến trên người hắn đồng dạng. Nếu để cho này lão thôn trưởng làm ra công kích, có phải hay không là trong truyền thuyết? Phi phi phi, thật muốn là như vậy. Vô địch thiên hạ, run run rẩy rẩy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mở ra cũ nát cửa phòng. Lão thôn trưởng bộ dạng này già nua vô lực bộ dáng xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Hiện tại Tô Nhiên là sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Lão nhân này bạo phát so với hắn chạy đều nhanh. Này lão già họm hẹm xấu rất. Tin hắn quỷ, lão tiên sinh, ngài cần phải kiềm chế. Chú ý thân thể của ngài. Ngài thế nhưng là thôn này trụ cột. Không thể có bất kỳ sơ suất. Tô Nhiên nhanh chóng cái gì tốt nghe nói cái gì. Đây là vì kế tiếp tìm hiểu nội dung cốt truyện làm nền đâu. Người trẻ tuổi, thật sự là một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Nếu như biết lão hủ tuổi già, còn không mau một chút qua đỡ một bà. Lão thôn trưởng trùng điệp ho khan một tiếng, dùng cái kia mờ lão trên mắt hạ đánh giá Tô Nhiên nhất nhãn. Nghiêm sắc mặt, thanh âm trong chớp mắt trở nên hờ hững lạnh lẽo. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Nói đi, lần này tới có mục đích gì? Lão tiên sinh, ta lần này là tới thu mua chân châu. Tô Nhiên thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, nhất thời lĩnh hội, tiếng nói vừa truyền, đem chủ đề chủ động dẫn tới trên chân châu. Ôi chao, người trẻ tuổi, lần trước thu mua chân châu. Là ngươi à, hại lão phu một bữa dễ tìm. Liền này đôi lão chân đều thiếu chút chạy đã đoạn. Khục khục khục, lão thôn trưởng giả bộ kinh ngạc nói đến. Một hồi kịch liệt tiếng ho khan vang lên, thuận tiện lấy đem trong nội tâm điểm này bất mãn cho nói xuất ra. Lần trước vãn bối bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng liền không có không biết xấu hổ nhắc tới, làm hại lão tiên sinh một chuyến tay không, thật sự là nên phạt. Tô Nhiên trong ánh mắt biểu hiện ra rất rõ ràng cảm giác áy náy. Này không, vãn bối vừa có tiền. Lập tức tìm lão tiên sinh đến rồi. À, coi như không tệ, trả lại không có xấu đến không có thuốc chữa. Lão thôn trưởng hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Nhiên cũng hiểu được thuận mắt hơn nhiều. Thiếu hiệp, lần này ngươi nghĩ thu bao nhiêu chân châu? Cách chương.